Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, dùng độc cao thủ lão bao. Ồ, thân phận gì? Lão bao là cái sát thủ. Là mười mấy năm trước trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy huyền vũ lệnh sát thủ. Nói Lục Xanh từ trong ngực móc ra hôm qua họa tờ giấy kia đưa cho Tiền Tri Phủ. Đây là có hạ quan lão bao trên thân nhìn thấy hình xăm. Trải qua đề hình ti phân biệt. Đây là huyền vũ lệnh. Tiền Tri Phủ chằm chằm trong tay tiêu ký. Ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Người tới, gọi thành bổ đầu lập tức tới. Chẳng được bao lâu, thành bổ đầu chạy vội chạy tới. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Gặp qua Lục đại nhân, thành bổ đầu ôm quyền hành lễ. Thành bổ đầu, ngươi xem một chút cái này tiêu ký, ngươi có thể nhận ra. Thành bổ đầu tiếp nhận giấy, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền sắc mặt đại biến. Huyền vũ lệnh, đại nhân, phủ Tô Châu xuất hiện huyền vũ lệnh. Chẳng lẽ huyền vũ sát thủ lại bắt đầu gây án? Thành bổ đầu, thành đông lão bao tiệm quan tài ông chủ lão bao, liền là năm đó huyền vũ sát thủ. Bản quan hiện tại mệnh ngươi lập tức đem huyền vũ sát thủ truy nã quy án. Tiền Tri Phủ nghiêm nghị quát, coi là thật, như vậy tốt quá, thuộc hạ lập tức đi. Thành bổ đầu chẳng những không có nửa điểm ngưng trọng, ngược lại mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Huyền vũ sát thủ a, đây chính là phạm phải từng đống tội ác, hai tay dính đầy máu tươi cùng hung cực ác. Nếu có thể bị chính mình bắt lấy, công tích sổ ghi chép phía trên đây chính là nồng đậm một bút. Bổ khoái hệ thống giống như đề hình ti, mặc dù treo tại quan phủ các nơi dưới cờ, nhưng cũng có chính mình lên trước hệ thống. Khác biệt duy nhất chính là, đề hình ti là triều đình có phẩm cấp quan, bổ khoái là lại, nhưng là, nếu là bổ khoái công tích đột xuất, năng lực ưu tú, liền có khả năng bị Lục Phiến Môn nhìn trúng. Chỉ muốn gia nhập Lục Phiến Môn, bổ khoái cũng không phải là lại, mà là chân chính bước vào quan trường, lập công cơ hội đang ở trước mắt. Thành bổ đầu đương nhiên hưng phấn. Thành bổ đầu, bản quan có cái nhắc nhở. Huyền vũ sát thủ là năm đó trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sát thủ, võ công khả năng phi thường cao thâm mạt chắc, bắt bên trong nhất định muốn cẩn thận. Lục Xanh trịnh trọng nhắc nhở một câu. Lục đại nhân yên tâm, hạ quan minh bạch. Mà lại, năm đó bốn đại sát thủ võ công chưa chắc có cao cỡ nào, bởi vì từ đầu đến cuối từ chưa có người từng thấy bọn hắn, mà lại cũng chưa từng có người cùng bọn hắn giao thủ qua. Sự đáng sợ của bọn họ ở chỗ không ai biết thân phận của bọn hắn. Một khi biết, bọn hắn cũng không có gì đáng sợ. Thành bổ đầu cao hứng quay người rời đi, rất mau dẫn lấy một nhóm người xuất phát, mà Lục Xanh thì lưu tại nha môn chờ tin tức. Tiền Tri Phủ lo lắng Lục Xanh nhàm chán, cho Lục Xanh lấy ra một lớn chồng công văn để Lục Xanh cho hết thời gian. Nhìn xem cái này chồng chất như núi công văn, Lục Xanh biểu thị áp lực rất lớn. Khó trách Tiền Tri Phủ một mực bề bộn nhiều việc. TT, nhiều chuyện như vậy phải xử lý à? Nguyên bản đây đều là Tiền Tri Phủ công việc, Lục Xanh là không có tư cách tham dự. Nhưng từ lần trước trò chuyện về sau, Lục Xanh đối với quản lý một phương cách nhìn ý kiến lại có thể thường thường trực kích yếu hại. Một câu nói trùng mấu chốt, Tiền Tri Phủ mặc dù trên mặt không có tỏ thái độ, nhưng đáy lòng đối với Lục Xanh đánh giá đã liên tiếp cất cao. Mà hiện tại, đem chính mình một chút không phải đặc biệt trọng yếu công văn giao cho Lục Xanh. Đây là một loại đối với tâm phúc bồi dưỡng. Lục Xanh phê duyệt lấy công văn, gặp được không hiểu nghi nan liền hướng Tiền Tri Phủ thỉnh giáo. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, nghiễm nhiên thành một bộ sư đồ trao nhận hình tượng. Giật mình chẳng hay, đột nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Lục Xanh bút trong tay dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. ngược lại là Tiền Tri phủ lại có thể vững vàng. An Tĩnh viết xong trong tay một chữ cuối cùng, lúc này mới để bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu. "Đại nhân, đại nhân, việc lớn không tốt, Thành Bổ Đầu bọn hắn trở về lại bị trọng thương." Tiền Tri phủ đứng người lên mở cửa ra ngoài, Lục Xanh vội vàng đuổi theo. Tại phủ nha hậu viện, bị Thành Bổ Đầu mang đi ra ngoài, bọn bổ khoái từng cái ủ rũ cúi đầu, trên mặt treo đầy phẫn nộ cùng đau thương. Trên đất gánh trên kệ, thẳng tắp nằm 7 bộ thi thể. "Chuyện gì xảy ra?" Tiền Tri phủ ngữ hàm nộ khí mà hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, chúng ta tại Bổ Đầu dẫn dắt dưới, từ tứ phía đối với lão Bao tiệm quan tài tiến hành bọc đánh, cường cung nỏ mũi tên trực chỉ lão Bao tiệm quan tài. Đại nhân, chúng ta đã vô cùng cẩn thận, không có tùy tiện tiến công. Đầu tiên là phóng tên, sau đó Thành Bổ Đầu tự mình mang theo các huynh đệ tiến vào. Chúng ta mười mấy cái huynh đệ ở bên ngoài trông coi. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Chúng ta đang muốn chi viện thời điểm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ tập đến vô số rắn độc, lít nhà lít nhít vô cùng vô tận. Tại rắn độc thế công dưới, vòng vây của chúng ta phá, sau đó bị lão Bao phá vây mà ra. Cái này 7 cái huynh đệ toàn bộ trúng độc mà chết. Thành Bổ Đầu cũng trúng độc, hiện tại đang bị đại phu cứu chữa. Mặc dù đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn phải cẩn thận, nhưng là kết quả nhưng như cũ như thế. Huyền Vũ sát thủ, chung quy là Huyền Vũ sát thủ. Quỷ dị thủ đoạn cũng không phải những này bổ khoái chỗ có thể đối phó. Truyền bản quan mệnh lệnh, lập tức phong bế thành Tô Châu cửa, cho bản quan toàn thành đi lục soát. Đại nhân, hạ quan coi là đã chậm. Lục Xanh sắc mặt biến hóa, yên lặng thở dài một hơi. Lão Bao tiệm quan tài ở vào thành đông, nếu như lão Bao phá vây ra ngoài, ngay lập tức sẽ ra khỏi thành. Hiện tại lão Bao sợ là sớm đã rời đi thành Tô Châu. Sát thủ loại này thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thân phận một khi bị nhìn thấu lập tức trốn xa. Chạy cũng không thể tùy ý hắn chạy, lập tức tuyên bố lệnh truy nã cấp cho cả nước. Ta cũng không tin cử quốc chi lực còn bắt không được một sát thủ. Đại nhân, rắn có rắn đường, chuột có chuột ổ. Người trong giang hồ muốn tránh đi quan phủ lùng bắt cũng không phải việc khó. Chúng ta sao không lấy đạo của người trả lại cho người, đem lão Bao là Huyền Vũ sát thủ thân phận công bố giang hồ võ lâm. Hắn làm sát thủ nhiều năm như vậy, cừu gia tất nhiên không ít, để giang hồ võ lâm đuổi giết hắn, so với chúng ta truy nã hắn muốn đơn giản nhiều. Nghe Lục Xanh, Tiền Tri phủ yên lặng nhẹ gật đầu liền. Dạng này cũng tốt, các ngươi theo bản quan đến, bản quan muốn đích thân nhìn xem cái này cái gì Huyền Vũ sát thủ. Tiền Tri phủ tự mình đi, Lục Xanh, Ali còn có 2 người thủ hạ cũng đi theo. Trước đó Thành Bổ Đầu đi truy nã, Lục Xanh không có đi, mặc dù có truy nã bắt không phải để hình ti chức trách nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất là vì an toàn của mình cân nhắc. Mà hiện tại, đi theo Tiền Tri phủ liền không đồng dạng. Tiền Tri phủ chính là đại đồng Tiền gia người, mặc dù là quan văn, một thân tu vi võ công thâm bất khả trắc, muốn nói phủ Tô Châu đỉnh tiêm cao thủ, Tiền Tri phủ tuyệt đối có thể xếp vào trước 5. Phạt áp ban thưởng cố nhiên mê người, nhưng Lục Xanh tuyệt không cầm mạng của mình nói đùa. Đi vào lão Bao tiệm quan tài, giao chiến thảm liệt vết tích còn tại lưu lại tại hiện trường. Lão Bao tiệm quan tài chung quanh, lít nhà lít nhít dữ tợn khủng bố bầy rắn còn tại luẩn quẩn không đi. Liền cảnh tượng trước mắt, đừng nói những người khác, chính là Lục Xanh cái này nhìn qua nhiều như vậy hung án hiện trường đều cảm giác tê cả da đầu. Lục Xanh thả chậm bước chân, nhưng Tiền Tri phủ nhưng như cũ nhanh chân tới gần. Theo bộ pháp tới gần, một trận liễm ly từ Tiền Tri phủ quanh thân dập dờn mở ra. mắt Trần có thể thấy liễm ly, phẳng phất nước bên trong gợn sóng, rộng rãi quan phục, vì thúc dục theo gió dập dờn, theo tiền chi phủ tới gần, chung quanh rắn độc cũng phát hiện người xâm nhập nhau nhau hướng tiền chi phủ đánh tới. Nhưng tiền chi phủ quanh thân phẳng phất có một bước nhìn không thấy tường. Tới gần ba thước, khó tiến thêm nữa, đột nhiên, tiền chi phủ đạp chân xuống, một đạo khí sóng từ dưới chân quét ngang lái đi, phẳng phất bãi biển gợn sóng, mà khí lãng chỗ đến, tất cả rắn độc đều phẳng phất bị người xóa đi đồng dạng phi hôi yên diệt. Cái kia cảnh tượng, nhìn Lục Xanh toàn thân run rẩy phấn chấn, người mặc quan phục tiền chi phủ. Phong thái tại Lục Xanh trong lòng so những áo trắng kia đại hiệp cao lớn rất nhiều. Dù sao giang hồ thái hư giả, nhưng trước mắt lại là thật sự. Vẻn vẹn dẫm chân một cái, tiệm quan tài cửa rắn độc liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Lục Xanh đám người vội vàng đuổi theo, bước vào tiệm quan tài bên trong. Tràng cảnh vẫn như cũ như Lục Xanh trước đó nhìn thấy như thế. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, nơi này từng tấc một, mỗi một cái góc đều phản xạ một loại xanh mơn mởn quang mang. Mọi người chú ý, không cần đụng vào bất kỳ vật gì. Hung thủ đem nơi này mỗi một cái góc đều thoa lên kịch độc. Lục Xanh nói đến, bọn bổ khoái cũng liền bận bịu thật chặt co vào. Tiền chi phủ đột nhiên lỗ tai run lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bên người một cái quan tài, ống gây áo vung lên, nắp quan tài đằng không mà lên, số đạo bóng đen bắn ra thẳng tắp nhào về phía tiền chi phủ. Nhưng ở khoảng cách tiền chi phủ khoảng ba thước thời điểm, nhưng lại phảng phất thời không ngưng kết đồng dạng sinh sinh dừng lại. Nguyên lai trong quan tài bị ẩn giấu năm con rắn độc, mà lại đều là có thể khiến người ta nháy mắt mất mạng kịch độc rắn độc. Thật độc ác tâm tư, cái này lão bao nhất định phải diệt trừ. Cái này đám người sống trên đời, chẳng biết yếu hại chết bao nhiêu người. Tiền chi phủ lần thứ nhất cảm xúc nói đến, đến gần quan tài, phát hiện từng cây vàng thỏi bị chỉnh tề xếp tại quan tài ngọn nguồn. Dòng dã một quan tài, đại nhân, đây coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, hung thủ nóng lòng chạy trốn, không có thể đem những năm này gia tài mang đi, nhiều như vậy hoàng kim, cũng có thể hóa giải một chút bách tính gánh vác, chí ít phủ thô lâu đào mương dẫn nước là đủ. Tất cả mọi người mang lên giày găng tay, mặc vào áo ra về sau lại đến điều tra, cho ta đem lão bao tiệm quan tài trong trong ngoài ngoài đều điều tra một lần. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh, còn lại sự tình liền giao cho bọn bổ khoái làm. Lục Xanh đi theo tiền chi phủ trở lại phủ nha. Đại nhân, đã hung phạm đã tìm được. Cái kia Lý Sương, có thể hay không thả? Tiền chi phủ sắc mặt đỏ lên. Lý Sương lao đóng hơn một tháng, thậm chí còn phán thu hậu vấn trảm. Đây đều là tiền chi phủ ngộ phán kết quả. Nếu không phải lúc ấy lập tức sẽ đến phong bảo, mà lại triều đình vận tới kho bạc bị cướp, tiền chi phủ cũng không trở thành như thế nổi trận lôi đình mà không để ý đến một chút chi tiết. Tiền chi phủ là quan tốt, nhưng đồng dạng cũng là cái da mặt đủ dày đủ vô sỉ quan tốt. Đem Lý Sương từ trong lao sách ra, lại sai người đem Lý Sương cha gọi tới, nói cái gì ôm nghiêm cẩn thái độ. Thận trọng tâm tư, để Lục Xanh một lần nữa tra rõ án này, phát hiện Lý Sương gây án điểm đáng ngờ rất nhiều. Cái gì thông qua dấu vết để lại, rốt cục chứng được Lý Sương vô tội, sở dĩ tuyên bố Lý Sương vô tội phóng thích. Cái này lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ vụ án này là tiền chi phủ một lần nữa tra đồng dạng. Trắng trắng để người ta nhốt hơn một tháng. Oan uổng nhân gia không bồi thường vậy thì thôi, còn để người mang ơn, đây cũng là kỳ hoa. Chí ít, Lý Sương giờ phút này đầu đập cùng giã tỏi, kích động khóc không thành tiếng, mà Lý Phụ càng là đầu dạp xuống đất gọi thẳng thanh thiên đại lão ra. đây là đem lúc trước ai đem Lý Xương nhốt vào quên mất không còn chút nào. Thời đại này bách tính quá dễ lắc lư, thời đại này quan cũng quá tốt làm. Lục Xanh vụng trộm phát ra một tiếng cảm thán. Đợi xử lý xong Lý Xương sự tình, sắc trời đã tối dần. Lục Xanh trở lại đề hình ti thời điểm, trên trời đã là tinh đầu đầy trời. Lão Hình, trời tối làm sao không cầm đèn a? Lão Ngụy bước vào đề hình ti, nhìn trước mắt một mảnh đen kịt lập tức khó chịu gọi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.